Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 218, giả tự bí. Ngươi ngược lại là giỏi tính toán. Lục Uyên giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Cổ Nguyệt Na. Quả nhiên những thứ này càng là dài đến nữ nhân xinh đẹp thì càng có tâm kế. Thiên Nhận Tuyết là như vậy. Tâm kế, cổ tay đều rất lợi hại. Cổ Nguyệt Na cũng giống như vậy. Tuy nhiên nói đến tình yêu thích những vật này rốt đặc cán mai. Nhưng là đáy lòng tính kế lại là không hề yếu. Không có cách, nhân loại thế giới lớn như vậy, ta lại có thương tích trong người. Tìm ngươi thực sự không tiện, cho nên ta chỉ có thể là nghĩ biện pháp để ngươi tìm đến ta. Cổ Nguyệt Na nhìn lấy Lục Uyên, nói ra, ngươi sẽ không trách ta chứ. Cổ Nguyệt Na nháy tử sắc đôi mắt đẹp, nhìn lấy Lục Uyên, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Uyên cười nhìn lấy Cổ Nguyệt Na, ta cảm thấy ngươi sẽ không. Dù sao Hoàng Kim Long huyết mạch sở hữu giả sẽ không như thế hẹp hòi mới đúng. Cổ Nguyệt Na cười mỉm nói, nghe vậy, Lục Uyên khóe miệng giật một cái, lời nói đều bị chắn chết rồi, hắn còn có thể nói cái gì? Cái này Cổ Nguyệt Na khẩu tài cũng là sắc bén vô cùng. Lục Uyên lúc này cũng lười cùng nàng tính toán, tinh tế đánh giá trong tay Hoàng Kim Long Thương. Cái này Hoàng Kim Long Thương trong truyền thuyết chính là Kim Long Vương thứ 49 căn. Xương sườn biến thành là lấy Kim Long Vương về sau, cho nên Hoàng Kim Long đều chỉ có 48 căn xương sườn. Truyền thuyết Hoàng Kim Long Thương bên trong ẩn chứa để Hoàng Kim Long tiến hóa thành Kim Long Vương bí mật, bất quá cũng không biết là thật là giả. Là thật là giả Lục Uyên cũng là không quan tâm. Hắn quan tâm chính là mình rốt cục có một kiện thuộc về mình chuyên trúc vũ khí. Cái này Hoàng Kim Long Thương tuyệt đối là thích hợp cho hắn nhất vũ khí. Không có cái thứ hai, nắm trong tay, đều có một loại nước sữa hòa nhau cảm giác, tựa như là chính mình thân thể một bộ phận, hoàn toàn như cánh tay sai sử, mà lại cái này Hoàng Kim Long Thương có thể thôn phệ người khác hồn lực và khí huyết mà chuyển đổi thành tinh khiết năng lượng trả lại cho hắn. Có Hoàng Kim Long Thương, hắn trên cơ bản có thể không cần lo lắng chính mình lại bởi vì hồn lực không đủ mà chiến đấu lực trượt, ngược lại sẽ càng đánh càng hăng. Cái này Hoàng Kim Long Thương chính là một kiện hàng thật giá thật thần khí. Lục Uyên nhẹ nhàng khua tay, cái này Hoàng Kim Long Thương tựa hồ còn có cải biến tự thân trọng lượng năng lực. Bị hắn nắm trong tay thời điểm, vô cùng tiện tay, không nhẹ cũng không nặng. Phải biết theo Hoàng Kim Long huyết mạch khai phát cùng tự thân thể chất tăng cường cùng đẳng cấp đề cao, Lục Uyên lực lượng là càng lúc càng lớn. Nguyên bản tại 29 cấp lúc, Lục Uyên lực lượng là vừa mới đột phá vạn cân không lâu. Mà bây giờ Lục Uyên coi như không sử dụng võ hồn, lực lượng của thân thể đều đã đạt đến 20.000 cân. Phòng ngự lực cũng là tăng cường rất nhiều không ít. 15.000 năm ám kim khủng trảo hùng hồn hoàn, đích thật là danh bất hư truyền. Cơ hồ là đem lực lượng của hắn tăng lên gấp đôi. Lục Uyên nhớ đến Đường Tam tại Hồn Tông lúc, Hạo Thiên Trùy mới mấy trăm cân thôi. So khí lực, Hạo Thiên Trùy ở trước mặt hắn cũng là cái đệ đệ. Cho dù là chuyên tu lực lượng lực chi nhất tộc, cho dù là loạn này cực hạn lưu hệ sức mạnh hồn sư, đối với Lục Uyên tới nói, ngang cấp bên trong cũng là nhất quyền liền có thể oanh bạo. Cực hạn chi lực cũng không phải chỉ là hư danh, lực lượng chi tổ danh hào cũng không phải gọi không. Có cái này Hoàng Kim Long Thương có lẽ ta đột phá thương ý thời gian không lâu. Lục Uyên ám đạo, một thanh có thể cùng chính mình nước sữa hòa nhau thương đối với một cái thương khách tới nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Bởi vì như vậy, hắn đem có thể tốt hơn đạt tới nhân thương hợp nhất cảnh giới. Cũng liền giống kiếm đạo bên trong nhân kiếm hợp nhất chi cảnh. mà nhân thương hợp nhất kỳ thật cũng là lĩnh ngộ thương ý tiêu chí một trong. Chỉ cần có thể đạt tới nhân thương hợp nhất, như vậy lĩnh ngộ thương ý cũng bất quá là sớm muộn sự tình. Mà Hoàng Kim Long Thương xuất hiện thì có thể cho Lục Huyên càng nhanh đạt tới nhân thương hợp nhất cảnh giới, bởi vì đây là một thanh cùng Lục Huyên lớn nhất phù hợp thương. Trời sinh liền có cộng minh. Lục Huyên nhìn lấy Lục Huyên tự mình nhẹ nhàng khua tay trong tay Hoàng Kim Long Thương. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng kêu. Nghe được Cổ Nguyệt Na thanh âm, Lục Huyên ngừng động tác trên tay, ánh mắt hướng về Cổ Nguyệt Na nghiêng mắt nhìn đi, nhìn lấy Cổ Nguyệt Na tuyệt mỹ bóng người. Lục Huyên nhẹ nhàng thở dài, hoàn toàn chính xác, cũng xác thực trách không được nàng. Nàng cũng là vì Long tộc cân nhắc, chính mình một đại nam nhân cũng không thể tổng nắm lấy chút chuyện nhỏ này không thà. Thân thể của ngươi hiện tại thế nào? Lúc trước thương tổn liền như vậy nghiêm trọng không? Lục Huyên nhìn lấy Cổ Nguyệt Na, nhẹ giọng hỏi. Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu, đẹp mắt mày nhăn lại, nói, ban đầu ở thần giới đại chiến thời điểm, ta bị Tu La Hần sát lục chi lực cùng hủy diệt chi thần hủy diệt chi lực xâm nhập thể nội. Thương thế một mực nghiêm trọng vô cùng, những năm này tuy nhiên dùng sinh mệnh chi hồ cái kia thuần túy sinh mệnh chi khí khôi phục, nhưng là thể nội sát lục chi lực cùng hủy diệt chi lực lại là khó có thể loại trừ. Cần ta dùng thần lực của mình một chút xíu đi tan rã mới được. Bất quá ta hiện tại bị thương thật nặng, thực lực thấp, muốn tiêu trừ hai loại thần lực cần thời gian dài dằng dặc. Ta thô sơ giản lược đoán chừng một chút, sợ chí ít còn cần 2 vạn năm thời gian. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt bên trong lộ ra một chút bất đắc dĩ. Nàng hiện tại chỉ có cấp 3 thần thực lực, muốn tiêu trừ thần vương lưu lại thần lực hạng gì khó khăn, cũng chỉ có thể là thời gian sử dụng ở giữa đi hao. Nghe vậy, Lục Huyên ánh mắt biến hóa, rốt cục vẫn là than khẽ. Vừa muốn nói chuyện, hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Đinh, đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được bảo dương một cái. Phải chăng mở ra? Lục Huyên đôi mắt nhất động, nói, mở ra. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một trong cửu bí giả tự bí. Tại một cái chỉ có Lục Huyên có thể nhìn thấy địa phương, một tia sáng dâng lên chui vào Lục Huyên não hải. Giả tự bí, Lục Huyên nhẹ giọng lẩm bẩm. Cái này giả tự bí hắn có thể không xa lạ gì, chính là che trời đại thế giới một môn vô thượng bí thuật. Đối với khôi phục thương thế có to lớn kỳ hiệu, có thể nói, có giả tự bí, nặng hơn nữa thương thế đều có thể rất nhanh khôi phục. Thật là muốn chết cũng khó khăn, tích huyết trọng sinh không là giấc mơ. Cái này giả tự bí có thể làm được, đương nhiên làm đến là có thể làm được. Bất quá vậy cần đem giả tự bí nghiên cứu đến cảnh giới nhất định mới có thể có hiệu quả như vậy. Đối với người mới học, trừ phi là đại não nổ tung, hoặc là trái tim bạo liệt dạng này hẳn phải chết thương thế. Cái khác như là cánh tay đứt gãy một loại thương thế, dù cho chỉ tu lủi một chút da lông, muốn khôi phục cũng bất quá chỉ là vấn đề nhỏ thôi. Bất quá hệ thống tại sao muốn khen thưởng ta một cái giả tự bí? Phải biết chữ giả mê càng nhiều hiệu quả là liệu thương, đối với kéo dài chiến đấu là có tác dụng trọng yếu, nhưng lại cũng không thể trực tiếp tăng cường chiến đấu lực, bởi vì nó cũng không phải là công phạt đại thuật. Chính thức lợi hại công phạt chi thuật nên là trong cửu bí đấu tự bí, đây mới thực sự là công phạt vô địch tồn tại. Nhưng là Lục Huyên nhìn một chút trước mặt Cổ Nguyệt Na, trong lòng có một cái suy đoán. Chó hệ thống, ngươi đổi cái này Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na thật tốt. Ngươi nói, cái này giả tự bí có phải hay không tuôn ra đến muốn cho ta cho nàng dùng? Hệ thống, ngoặc kép, liền biết ngươi không có trả lời. Bất quá coi như ngươi phát nổ đi ra, ta hiện tại cũng sẽ không truyền cho nàng. Tối thiểu nhất cũng muốn trước truyền cho Tiểu Tuyết các nàng. Lục Huyên âm thầm nói ra. Thiên Nhận Tuyết các nàng mới là nữ nhân của mình. Vật như vậy tự nhiên muốn trước truyền chính mình người. Dù sao, quen lạ có khác mà. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.